Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1101, hảo thủ đoạn. Cầu vote, hiện tại, có thể trông cậy vào. Hy vọng duy nhất, chính là Đế Phi Cẩn. Nếu như Đế Phi Cẩn có thể đánh bại Trùng Hoàng, có lẽ, có như vậy một chút xíu khả năng, Trùng Hoàng sẽ lui binh. Nhưng mà, làm người tuyệt vọng chính là, vạn chúng chú mục dưới, Đế Phi Cẩn kia cấm chú hai con trong suốt sắc quyền ấn. Dĩ nhiên biến mất hầu như không còn, vỡ vụn, mà Trùng Hoàng kia huyền quy mai rùa đồng dạng tấm chắn. Mặc dù máu thịt be bét, nhưng, vẫn tồn tại, không có nứt ra, không có vỡ nát, bản hoàng, đã rất lâu không có thụ thương. Nhưng mà, Trùng Hoàng vẫn như cũ là nổi giận. Hắn ngay cả thụ thương đều biết cảm nhận được một loại sỉ nhục. Hắn là Hoàng, Trùng Hoàng, vô địch Trùng Hoàng, trong cơn giận dữ Trùng Hoàng. Miệng rộng mở ra, tựa như là trời xanh há mồm. Quá lớn, phương viên hơn vạn mét miệng. Vô địch, làm người sợ run miệng. Chiếc kia, vô tận đen nhánh, phảng phất. Bên trong là tử vong địa ngục, hôi thối theo kia miệng lớn phun ra ngoài, toàn bộ thần võ đại lục đều phảng phất thoáng cái thành hôi thối hương vị. Mà đây không phải mấu chốt là, kia tại trong miệng, đột ngột phun ra nọc độc, đầy trời nọc độc thành màu đỏ xanh, tựa như kia mưa to đồng dạng tự nhiên, nọc độc dập dờn trong không khí thời điểm. Không khí đều bị ăn mòn chôn vùi. Thật sự là độc đến rồi cực hạn. Không được. Đế khung sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Gào thét một tiếng. Tránh. Trốn đi đến. Trốn ở những cái kia đã chết đồng bạn dưới thi thể. Đế khung có thể cảm nhận được cái này đầy trời nọc độc uy lực. Nếu như là thiên minh nhân loại cùng yêu thú. Bị lây dính. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một tia còn có thể sống sót khả năng. Có thể nghĩ muốn tránh né, lại không thể, bởi vì, nọc độc bao phủ toàn bộ thiên môn hạp cốc, phương viên mấy chục ngàn mét, đều mưa to gió lớn đồng dạng không khác biệt hạ xuống. Làm sao tránh, nàng nói một chút trốn ở đồng bạn dưới thi thể, chính là biện pháp duy nhất, lấy đồng bạn thi thể vì ngăn cản. Làm phòng ngự, có lẽ còn có một tia sống sót cơ hội. Đế khung âm thanh dập dờn tại toàn bộ thiên môn hạp cốc bên trong. Những cái kia trong tuyệt vọng nhân loại cùng yêu thú. Nơi nào còn có bất kỳ suy nghĩ gì nghĩ cái khác. Tất cả đều lân cận nằm xuống. Núp ở đồng bạn dưới thi thể. Lại nhìn Đế Phi Cẩn. Đế Phi Cẩn lại là không chút hoang mang. Tuyệt mỹ ống tay áo dập dờn, vung vẩy, tựa như cửu thiên tiên nữ đang múa may, ống tay áo liên tục, những cái kia đến gần nọc độc, tất cả đều nhanh chóng bốc hơi, tiêu tán, mà thiên môn hạp cốc bên trong, những cái kia nọc độc lại xinh xinh rơi xuống, vừa rơi xuống, vạn vật tịch diệt kinh sợ, thật độc, khó mà hình dung độc, những cái kia nọc độc. Chỉ cần một giọt nhiễm trong đó một nhân loại hoặc là yêu thú trên thi thể. Chỉ cần như vậy 1% cái hô hấp, liền hoàn toàn bị hủ thực. Ngay cả một tia vết tích đều không thừa hạ. Mà những cái kia trốn ở nhân loại cùng yêu thú dưới thi thể tồn tại còn sống. Có thì là vận khí cũng không tệ lắm. Bởi vì dựa vào ngăn tải trên người thi thể tiêu hao một bộ phận lớn nọc độc. Còn lại nọc độc. Mạnh mẽ dùng huyền khí miễn cưỡng ngăn cản, nhặt được một cái mạng, nhưng, càng nhiều hơn chính là những cái kia trốn ở dưới thi thể người sống chủng loại cùng yêu thú. Bởi vì thực lực không tệ, ngạnh sinh sinh bị còn lại nọc độc hủ thực huyền khí cương cháo, hủ thực quần áo, hủ thực thân thể cùng thần hồn, chết, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên minh. 20 vạn nhân loại cùng yêu thú, trải qua sóng âm cùng nọc độc công kích, chỉ còn lại ước chừng 7-8 vạn, chết 2/3, cái này còn chưa khai chiến. cực hạn chênh lệch, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đại tạo hóa cấm chú chi tù thiên. Sau một khắc, Đế Phi Cẩn đột nhiên lại uống nói, kia mờ mịt nhộn nhạo thân thể thoáng cái đình trệ, hai tay lại thần huyễn, một cái hô hấp về sau, sinh sinh đẩy ra, lập tức thần tích hiện, trùng hoàng quanh thân, tất cả không gian cùng không khí đều tầng tầng lớp lớp hiện lên, tựa như là thành bọt biển, những cái kia nổi lên không gian, không khí ở giữa xen lẫn quỷ dị huyền khí ba động, còn có hơi mờ vẻ quỷ dị. Sau đó, những cái kia tầng kia trùng điệp chồng, vậy mà tại cực hạn trong thời gian ngắn ngủi, tạo dựng thành hơi mờ sắc chiếc lồng. Kia chiếc lồng quá lớn, dài mấy vạn mét, rộng mấy vạn mét, dập dờn giữa thiên địa, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều nhốt. Trùng hoàng tự nhiên cũng bị bao phủ tại lồng giam ở giữa. Đế Phi Cẩn sắc mặt hơi tái nhợt. Hiển nhiên, nàng phát huy cái này một cấm chú không dễ dàng, tiêu hao không ít. Nàng nhìn lên tới, hơi có chút suy yếu. Bất qua, đôi mắt đẹp của nàng vẫn như cũ vô cùng sáng trong. Hảo thủ đoạn, trùng hoàng khen một câu. Nhưng cũng không có bất kỳ sợ hãi, mà là giơ tay lên, 99 cánh tay ngưng tụ, đối trước người lồng giam một quyền, oanh, một quyền ra, thiên địa tịch diệt đồng dạng oanh minh chấn vang, thiên địa xé rách. Một quyền kia, nếu là nện ở thiên môn hạp cốc bên trong, đoán chừng có thể chôn vùi toàn bộ thiên môn hạp cốc. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều khiếp sợ là một quyền kia, vậy mà không có đánh nát lồng giam, hơi mờ sắc lồng giam, chỉ là run rẩy. Hơn nữa, vô cùng vô cùng vô cùng kỳ quái là, một quyền này ngoại trừ âm thanh bên ngoài, tất cả khí tức cùng lực công kích, đều không có chút nào từ kia hơi mờ sắc cấm chú lồng giam bên trong dập dờn đi ra. Cái này lồng giam, không chỉ có thể cầm tù trùng hoàng. Tựa hồ, ngay cả trùng hoàng từ bên trong ra ngoài công kích đều có thể hoàn toàn cầm tù. Thật sự là nghịch thiên quỷ dị cực kỳ. Đế Phi Cẩn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, nàng tâm thần khẽ động. Trong tay áo, nhiều hơn một thanh dao găm. Chỉ có dài ba tấc. Xanh ngọc dao găm, kia dao găm, tuyệt đối là chí bảo. Bởi vì, dao găm vô thanh vô tức, vô sắc vô vị, nhưng như cũ cho người ta một loại thậm chí nghĩ muốn tự sát tử vong ý chí. Một loại làm cho người mê huyễn, không tự chủ kiểm soát tư duy kinh khủng. Tiếp theo, Đế Phi Cẩn đột nhiên vung vẩy dao găm, nhìn lên tới tùy tiện khôi phục. Trên thực tế, như vậy một cái chớp mắt, Đế Phi Cẩn cổ tay rõ ràng có không thấp hơn 100 vạn lần ba động xúc thế. Cái này vừa khua múa, quá không đơn giản, càng thậm chí hơn, rõ ràng, Đế Phi Cẩn tại dao găm vung vẩy ra một sát na. Thân thể mềm mại hung hăng một cái run rẩy, khóe miệng còn nhiều thêm một tia máu tươi. Cùng một thời gian, dao găm tựa như một cái điểm, một cái tinh tinh đồng dạng lấp lóe điểm, chợt lóe lên, lại nhìn chăm chú, không có chút nào thời gian dừng lại. Dao găm đã đến lồng giam bên trong, lồng giam vậy mà không có chút nào ngăn cản dao găm. Hả? Trùng hoàng có chút chấn kinh, hắn không phải là đồ đần. Minh bạch, nữ Hoa Hoa đại phát huy lồng giam, vậy mà có thể làm được loại tình trạng này lồng giam chính mình. Lại, đồng thời cầm tù chính mình hết thảy từ bên trong ra ngoài công kích. Lại không ngăn cản từ bên ngoài mà bên trong người khác đối với mình công kích. Nói một cách khác, chỉ cần bị cầm tù ở trong đó, hắn đường đường trùng hoàng, chỉ có thể bị động bị đánh, lại không thể chủ động công kích người khác. Này ngược lại là có chút kinh khủng. Trùng hoàng hai con mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm kia đã tiến vào cấm chú lồng giam bên trong dao găm. Nhìn chằm chằm, bạch. dao găm khóa chặt Chủng Hoàng đầu lâu. Tốc độ đột nhiên lại thêm nhanh. Nhanh so Thuấn Di còn muốn Thuấn Di. Tựa hồ là muốn từ Chủng Hoàng đầu lâu xuyên qua. Nữ Hoa Hoa, người suy nghĩ nhiều. Coi như bản hoàng bị vây ở lồng giam bên trong. Tùy ngươi công kích, ngươi muốn giết chết bản hoàng cũng làm không được. Nhưng mà Chủng Hoàng lại trào phúng cười một tiếng, giận mà quát lớn: cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.